Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468, sĩ khí tăng vọt cùng sa sút, sắc trời càng ngày càng ám ẩn, y nhất là trong rừng, dường như bị mông một tầng sương mù bình thường, càng ngày càng âm trầm ẩn y. Đây là Vu Dương chủ ý, cái gọi là một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, lại mà suy. Tam mà kiệt, làm cho bọn họ đợi một ngày, đã sớm nên vội muốn chết. Hiện tại khẳng định là sĩ khí đại giảm mần y, bởi vì tiếp cận mục đích. Vu Dương cũng không dám loạn dùng dị năng, phát hiện địch nhân bình thường đều là hắn thủ động giết chết. Này một đường giết qua đến, cũng là coi như thuận lợi, ít nhất tạm thời không có kinh động trong căn cứ nhân. Không thể không nói, này mấy một đứa trẻ cũng là đủ chuyên nghiệp, không chỉ không làm ầm ĩ, ngược lại một đám thật cẩn thận, đôi khi còn kiễng chân đến đi, liên điểm thanh âm đều không có, có thể nói là tương đương biết chuyện. Này cũng chính là thời thế tạo anh hùng, chính là hiện tại loại này đại hoàn cảnh làm cho bọn họ biến thành như vậy. Muốn đổi làm Mặt Thế phía trước, bọn họ không chừng thế nào làm ầm ĩ đâu. Hiện tại, làm sao bây giờ, căn cứ đã gần ngay trước mắt, kia làm mộc đầu phòng ở đã một lần nữa sửa chữa hảo. Sửa sang lại sạch sẽ, cùng lần trước Đào Lâm nhìn thấy phòng ở giống như đúc. Xem ra, bọn họ là thật thực cần nhà này, cũng đối, cơ quan đều ở trong phòng. Có thể không cần thiết sao? Vu Dương không nóng nảy. Chờ cái gì? Chờ nha đầu trở về. Đào Lâm này mới phát hiện. Nha đầu cùng song bào thai cư nhiên không thấy. Ngươi làm cho bọn họ làm gì đi? Đừng nóng vội a. Đúng lúc này, cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến nam nhân kinh hô. Thanh âm rất lớn, cũng rất ngắn ngủi. Giống là bị người cấp xử lý bình thường, phát ra cuối cùng một tiếng gào thét. Lập tức, cách đó không xa trong bụi cỏ phát ra tất tất tắc tắc thanh âm. Lá cây lay động, vài người chạy xuất ra, ào ào bôn hướng về phía gặp chuyện không may phương hướng. Đi thôi, đợi chút, bọn họ còn chưa có trở về, kia nhưng là tam một đứa trẻ. Vu Dương một phen ôm Đào Lâm thắt lưng, đem nàng ôm ở trong lòng. Yên tâm đi, ở trong này, các nàng so với bất luận kẻ nào đều an toàn. Bọn họ ba cái đều ai thấp bé tiểu nhân. Tùy tiện hướng thế nào nhất trốn, người khác đều xem không thấy. Càng miễn bàn, bọn họ ba cái tốc độ vốn là rất nhanh, căn bản không cần trốn. Đào Lâm còn chưa kịp dậy dụa, bên cạnh lùm cây lung lay hạ xuống, ba người chạy tới, đi nhanh đi, bọn họ rất nhanh liền sẽ phát hiện. Tiền Tuệ Tuệ tiến lên đi tra xét nhà gỗ nhỏ, quay đầu cho bọn họ một cái thủ thế, vài người thật cẩn thận tới gần, Đào Lâm thực không nói gì, bỗng nhiên có một loại chính mình không bằng đứa nhỏ lội thấy. Vu Dương có thể là theo nàng kia rối rắm trên mặt đã nhìn ra cái gì, bỗng nhiên hôn hôn trán của nàng. Đào Lâm trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Vu Dương không để ở trong lòng, trả thù lao Tuệ Tuệ sự cái ánh mắt. Tiền Tuệ Tuệ theo chính mình tiểu trong ba lô xuất ra một cái đạn mù, mở ra dùng sức đã đánh mất đi vào. Đào Lâm sợ ngây người. Không phải nàng ngạc nhiên, mà là này Tiền Tuệ Tuệ tài mấy tuổi mà thôi a. Như vậy điểm đứa nhỏ cư nhiên có thể ngựa quen đường cũ làm loại chuyện này. Hơn nữa Đào Đào quả quả đã ở làm đồng dạng sự tình. Đào Lâm trong lòng giật giật, không hiểu nhưng lại có chút khó qua. Nguyên lai ở nàng nhìn không tới địa phương, bọn nhỏ đang ở nhanh chóng trưởng thành. Tương đối mà nói, nàng này người trưởng thành, ngược lại có chút xấu hổ. Khụ khụ khụ, khụ khụ khụ, đến, đề phòng, khụ khụ, mộc đầu phòng ở vốn là phong bế. Tổng cộng liền hai cái cửa sổ một cái môn, vì giấu kín còn đều đóng cửa. Bọn họ không sặc thì trách, chịu không nổi, đi mau, khụ khụ khụ khụ. Đây là cái gì vị? Bên trong truyền đến mấy câu nói đó. Tiền Tuệ Tuệ cấp Đào Đào quả quả đánh cái thủ thế. Chuẩn bị bắt người, khả bọn họ chờ a chờ, đợi nhanh một phút, cư nhiên còn không có nhân xuất ra. Này đạn mù mặc dù có thôi lệ hiệu quả, nhưng là cũng không chí choáng váng. Bọn họ thế nào còn không ra? Tình huống không đối, mau tránh ra. Đào Lâm kinh hô một tiếng, vừa dứt lời, trong phòng truyền đến một trận đát đát đát súng máy thanh âm ni trên tường gỗ thô lập tức bị đánh thành cái sàng, mộc đầu tiết nơi nơi bay tứ tung, còn hỗn tạp rất nhiều bọt biển linh tinh gì đó. Hiển nhiên nơi này mộc đầu phòng ở căn bản chính là cái bài trí. Viên đạn xuyên thấu vách tường hướng bọn họ vọt đi lại. Đát đát đát, một mảnh sóng nước tại không trung đu đưa mở ra. Vô số viên đạn thẳng hướng Đào Lâm kết giới. Ở kết giới thượng đánh ra một cái lại một cái gợn sóng. Gợn sóng một vòng vòng dập dờn mở ra. Tiền Tuệ Tuệ ba người nhanh chóng lui về phía sau. Rất nhanh liền đến Đào Lâm bên người. Đào Lâm theo Vu Dương trong lòng nhảy xuống, bắt lấy ba người lên lên xuống xuống kiểm tra rồi một cái lần. Nhìn đến bọn họ không có bị thương, có thế này thở dài nhẹ nhõm một hơi. Các ngươi ba cái, lá gan cũng quá lớn. Ba người hì hì cười, cư nhiên không có để ở trong lòng. Đào Lâm hết chỗ nói rồi, bỏ thêm mấy tầng kết giới. Đồng thời lợi dụng chính mình không gian, chuyển mấy khỏa đại thụ đi lại, hoành ở kết giới chung quanh. Này đó đại thụ, chi phồn diệp mậu, bộ rễ rậm rạp, kỳ có thể làm công sự che chắn. Đào gia lưu lại đại lỗ thủng còn có thể làm cạm bẫy. Nàng chọn đều là trong lùm cây thụ. Này đêm đen phong cao, thực thích hợp dùng để hố nhân. Bên này vài cái mặc mê thải phục, mang theo mặt nạ phòng độc nam nhân cầm súng máy đi ra, hướng về phía bọn họ đát đát đát thả một trận thương. Phía sau rừng cây sàn sạt rung động, vài cái mặc mê thải phục nam nhân đạp trầm ổn bước chân chạy tới. Các ngươi bị vây quanh, nhấc tay đầu hàng, ai nha? Chỉ nghe một trận bang bang trầm đục, vài người liên tiếp chìm vào hố lý. Nhân tệ nhân, một đám thương cân động cốt, khởi cũng khởi không đến. Người phía sau nhưng là không ngốc, biết vòng quanh đi. Khả bọn họ không nghĩ tới, này phụ cận thụ đều bị Đào Lâm rút một cái lần, thượng này hố động một cái liên một cái. Kết quả còn chưa đi đến bọn họ trước mặt, phải đi 2/3. Kết quả chỉ có ba người đi tới Đào Lâm đợi nhân phía sau. Nhưng bọn hắn cũng là mặt mũi bầm dập, cả người bẩn hề hề. Các ngươi bị vây quanh, nhấc tay đầu hàng, mặc mê thải phục nam nhân nghĩa chính lời nói nói. Đào Lâm đợi nhân hộ nhìn thoáng qua, nhìn nhìn lại này ba người, ào ào nở nụ cười. Nhất là bọn nhỏ, bọn họ vốn là mê. Nhìn đến như thế chật vật ba người, lại nói ra nói như vậy, thế nào có thể làm cho bọn họ không cười. Tiền Tuệ Tuệ chỉ vào ba người cười ngửa tới ngửa lui. Các ngươi đầu không bệnh đi, cẩn thận nhìn xem kết quả ai đem ai vây quanh. Ba nam nhân cả kinh, cảnh giác hướng chung quanh nhìn nhìn, nhưng này chung quanh tối như mực, không có nhìn đến một người. Chính không hiểu thời điểm, ba người bỗng nhiên ngực chợt lạnh, cúi mâu nhìn lên, chỉ thấy ba người ngực đều là phá một cái động lớn. Đại động chừng nam nhân nắm tay lớn như vậy, chính ào ào tỏa ra ngoài huyết, rất nhanh, quần áo liền tẩm ẩm, Nam nhân sờ sờ chính mình ngực, nhìn nhìn lại Đào Lâm, đi đứng mềm nhũn, ngã xuống. Đào Lâm thu hồi kết giới thượng nắm tay thô châm thứ, quay đầu xem đứng lại nhà gỗ nhỏ trên bậc thềm bốn mặt nạ nam môn sơ, kế tiếp liền là các ngươi. Tiền Tuệ Tuệ lấy thủ làm thương, liên tiếp chỉ qua bốn người. Bốn người tinh thần chấn động, nhắc tới thương chính là một trận bắn phá. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.